Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 60, đỏ mắt, góc truyện audio.com. Mới an tâm không có mấy ngày, vậy mà lại xảy ra sự tình. Cái này khiến Lý Huyền Tông sắc mặt thoáng có chút âm trầm. Lý Huyền Tông đi ra ngoài mắt nhìn Lang Tiên Phong. Hắn lần này bị đánh thê thảm vô cùng, thậm chí mặt đều mập một vòng. Không giống như là sói, ngược lại giống như là thức ăn quá tốt nhị cáp. Nói thật, Lý Huyền Tông cũng cảm giác có chút im lặng. Bị đánh vì sao luôn là hắn? Chấm, nhớ kỹ lần trước Xương Long Phường thị bị Khuê Sơn quân bày mưu đặt kế tìm phiền toái. Cũng là hắn bị đánh một trận. Là ai ra tay? Dám ở Hắc Phong Sơn phạm vi bên trong động thủ. Đây là chán sống. Lang Tiên Phong nhe răng trợn mắt nói. Không là người ngoài. Là Hắc Lân Phong Phong chủ Liễu Lị Sĩ, còn có Ba Tiêm Phong Phong chủ Bạch tướng quân bọn hắn ra tay. Đồ vật đều bị bọn hắn kiếp đi. Nói đại nhân ngươi nếu là muốn, liền đi Hắc Lân Phong cùng bọn hắn đàm. Lý Huyền Tông nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Nói rõ chi tiết nói. Chờ Lang Tiên Phong nắm sự tình nói xong, Lý Huyền Tông giờ mới hiểu được. Nguyên lai là Xương Long Phường thị chọc người đỏ mắt. Kỳ thật sự tình còn muốn theo một tháng trước nói lên. Thiết Tháp Phong yêu binh có chút tỏ vẻ giàu có. Cùng Hắc Sơn lão yêu khí lượng nhỏ hẹp khác biệt. Lý Huyền Tông làm việc còn là rất lớn tức giận. Đời trước hắn mặc dù bị người giang hồ xưng là Tà Vương, thanh danh khen chê không đồng đều. Nhưng dưới tay hắn lại là hết sức trung tâm. Dù cho tối hậu quan đầu hắn bị toàn bộ võ lâm vây công, như cũ có không ít người nguyện ý liều mạng chống đỡ. Tại Thiết Tháp Phong bên trên, Lý Huyền Tông sử dụng thủ đoạn cũng là như thế. Mặc kệ là người yêu vẫn là người, chỉ cần ngươi là thủ hạ của ta, chỉ cần ngươi tuân thủ quy củ của ta, nghe lời của ta, ta ăn thịt các ngươi cũng giống vậy có thể ăn đến thịt. Xương Long Phường thị những cái kia tiền lời một bộ phận bị Lý Huyền Tông đổi thành đan dược. Lĩnh bên ngoài một bộ phận thì là phát cho thủ hạ yêu binh. Đặc biệt là sớm nhất theo hắn lang yêu nhất tộc rất nhiều nhất dày. Này chút lang yêu kỳ thật tháng ngày qua cũng không giàu có. Trước đó tại núi rừng bên trong sinh hoạt, nói là yêu tộc, trên thực tế liền cùng nguyên thủy bộ lạc một dạng. Sau này đầu Hắc Phong Sơn, nhưng Hắc Sơn lão yêu cũng không phải lớn như vậy khí người. Đồng dạng không có vài ngày nữa ngày tốt lành, quảng cáo, đến cuối cùng thảm hại hơn. Tộc trưởng chết rồi, bọn hắn đều thành tầng dưới chót nhất tuần sơn giữ cửa tiểu yêu. Lúc này đi theo Lý Huyền Tông rốt cục giàu một lần. Bọn hắn xem như súng hơi đổi pháo. Trên thân cái kia rách dưới quần áo đều tại trong phường thị đổi thành đặc biệt vì yêu tộc chế tạo uy vũ chiến giáp. Liền binh khí cũng đều là Ngưu Thanh Sơn thủ hạ vì bọn họ cố ý chế tạo chảm mã đao. 10 phần uy phong, biến hóa lớn như vậy lại là rơi vào trong mắt người khác liền có chút đỏ mắt. Liễu Lị Sĩ cùng Bạch tướng quân liền là một cái trong số đó. Hai người này một cái là xả yêu, một cái là con nhím tinh. Bản thân cũng không giống Ngưu Thanh Sơn như thế sẽ còn chế tạo binh khí, có chút kỹ năng đặc thù. Mà bọn hắn chỗ hai ngọn núi cũng không giống Thiết Tháp Phong như thế có đặc sản, cho nên tháng ngày qua là căng thẳng. Đúng lúc hai người bọn họ ngọn núi đều ở vào Xương Long Phường thị cùng Thiết Tháp Phong ở giữa. Mỗi lần Lang Tiên Phong bọn hắn áp giải vật tư hồi trở lại Thiết Tháp Phong đều phải đi qua bọn hắn dưới núi. Tất cả những thứ này đều bị bọn hắn để ở trong mắt. Lần này bọn hắn chặn đường Lang Tiên Phong sử dụng mượn cớ là hoài nghi bọn hắn cấu kết người ngoài, mang cái gì vi phạm lệnh cấm đồ vật hồi trở lại Hắc Phong Sơn nguy hại đến động chủ. Lần trước Khuê Sơn quân làm phản, bọn hắn căn cứ vì Hắc Phong Sơn an toàn ý nghĩ cân nhắc, nhất định phải nghiêm tra hết thảy từ bên ngoài đến vật phẩm. Lang Tiên Phong chờ lang yêu tính tình cũng là liệt, bị bọn hắn chặn đường về sau trực tiếp phản kháng, kết quả là bị đánh thành dạng này. Sau khi nghe xong, Lang Hắc Kỳ nghiến răng nghiến lợi nói. Hai cái này khốn kiếp làm chúng ta là ngớ ngẩn hay sao? Bọn hắn có quyền gì chặn đường ta Thiết Tháp Phong đồ vật? Đại nhân, chúng ta cái này đi cùng động chủ cáo trạng. Nằm tại trên cáng cứu thương Lang Tiên Phong trần chờ một chút nói. Đại nhân, cái kia Liễu Lỵ Sĩ trước khi đi còn nói. Người nếu là đi tìm động chủ cáo trạng. Lần này động chủ vì ngươi làm chủ. Lần sau đã có thể không nhất định. Bất quá bọn hắn cũng không phải không giảng đạo lý. Như đều là người của mình. Vậy dĩ nhiên không cần phải nhắc tới phòng. Như là đại nhân ngươi nguyện ý nắm phường thị tiền lời cho bọn hắn phân một phần. Vậy sau này liền lại cũng không sẽ xảy ra chuyện như thế. Lý Huyền Tông cười lạnh nói. Trước kia phường thị tại Khuê Sơn quân trong tay thời điểm bọn hắn cũng không dám đưa tay. Hiện tại đổi thành ta, liền đều sẽ móng vuốt vươn đến đây. Ta Lý Huyền Tông nhìn xem liền tốt như vậy khi dễ. Cái kia Liễu Lỵ Sĩ cùng Bạch tướng quân liền là hướng về phía một mình ta tới. Bạch Hạc chân nhân cùng Ngưu Thanh Sơn đỉnh núi đều tại Hắc Phong Sơn phía sau. Cũng giống vậy muốn đi ngang qua hai người dưới núi. Bọn hắn lại vẫn cứ duy chỉ có hướng về phía ta tới. Cái lỗ hổng này không thể mở. Bằng không Hắc Phong Sơn 16 phong. Người người đều muốn nhúng một tay. Cái kia làm ăn này còn có làm hay không rồi. Không thể không nói. Hai người này còn là có tí khôn vặt. Bọn hắn cũng là đã nhìn ra. Lý Huyền Tông mặc dù thực lực mạnh. Nhưng ở Hắc Phong Sơn căn cơ kém nhất. Một khi nháo đến Hắc Sơn Lão Yêu nơi đó. Hắc Sơn Lão Yêu có thể quản hắn một lần. Nhưng nhiều đã có thể không kiên nhẫn được nữa. Mà lại Hắc Sơn Lão Yêu trước mắt còn đang bế quan. Lang Hắc Kỳ hung ác nói. Đại nhân, nếu không thể cùng phong chủ cáo trạng. Vậy chúng ta liền đi tìm Bạch Hạc chân nhân các cái khác phong chủ cùng một chỗ đi tìm bọn họ đòi hỏi cái công đạo. Hắc Phong Sơn 16 phong. Chúng ta cộng lại chiếm một nửa. Há lại sẽ sợ bọn hắn. Lý Huyền Tông bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Hắn vung tay lên nói. Không cần tìm bọn hắn. Lần này chính chúng ta tới. Liên quan tới chính mình sau này tại Hắc Phong Sơn phát triển. Lý Huyền Tông cẩn thận suy nghĩ qua. Hắc Sơn Lão Yêu bế quan trong khoảng thời gian này là chính mình duy nhất có thể an tâm tu luyện phát triển thời kỳ. Một khi Hắc Sơn Lão Yêu kết thúc bế quan, chính mình dùng nhân tộc thân phận chiếm cứ Hắc Phong Sơn như thế lực lượng cường đại. Tất nhiên sẽ lọt vào Hắc Sơn Lão Yêu chèn ép, tiên hạ thủ vi cường ra tay sau gặp nạn. Lý Huyền Tông luôn luôn đều không thích bị động. Lần này Liễu Lỵ Sĩ cùng Bạch tướng quân hai cái này tham lam ra hỏa động thủ. Cũng là bỗng nhiên cho Lý Huyền Tông một cái cơ hội. Một cái nhường Hắc Phong Sơn 16 phong. Phân liệt cơ hội. Suy nghĩ một lát, Lý Huyền Tông trầm giọng nói. Nói cho tất cả mọi người cầm lên binh khí. Theo ta đi tới Hắc Lân Phong. Lang Hắc Kỳ mặc dù không biết Lý Huyền Tông vì sao không tuyển chọn nói cho Bạch Hạc chân nhân bọn hắn. Mọi người cùng nhau cho Hắc Lân Phong tạo áp lực. Nhưng trải qua nhiều như vậy, hắn đối Lý Huyền Tông đã có tin tưởng vô điều kiện. Vị đại nhân này mỗi lần động thủ đều 10 phần hung hiểm. Tất cả mọi người cho là hắn sẽ bại. Kết quả mỗi lần đều là hắn thắng. Quảng cáo. Mà mỗi thắng một lần lòng tin đều sẽ tích lũy. Mấy lần về sau, bọn hắn đối với Lý Huyền Tông thậm chí đều có một loại mù quáng tín nhiệm. Cho dù là hiện tại Lý Huyền Tông để bọn hắn kéo cờ tạo phản giết đến tận Hắc Phong Sơn chủ phong. Bọn hắn cũng dám đi. Lúc này Hắc Lân Phong trong động phủ. Bạch tướng quân có chút xoắn suýt trong động phủ đi qua đi lại lấy. Hắn mặc dù tên gọi Bạch tướng quân, nhưng hóa thành dáng vẻ hình người lại là cái mập lùn. Không có chút nào uy vũ, ngược lại còn có chút buồn cười. Rắn huynh, người nói cái kia Lý Huyền Tông nếu là thật nháo đến động chủ nơi đó. Hoặc là tìm đến Bạch Hạc chân nhân bọn hắn cùng một chỗ hướng chúng ta tạo áp lực làm sao bây giờ? Cái kia Liễu Lị Sĩ là một tên mọc lên dựng thẳng đồng tử. Dáng người gầy yếu, dung mạo âm trầm đáng sợ hơn 30 thanh niên. Nghe vậy hắn dùng bén nhọn thanh âm cười lạnh nói. Ta còn ước gì hắn nháo đến động chủ nơi đó đi đây. Khuê Sơn Quân mặc dù chết rồi. Bất quá hắn có một câu nói cũng là đúng. Hắc Phong Sơn là chúng ta yêu tộc Hắc Phong Sơn. Lúc nào đến phiên một mình hắn tộc tiểu tử lớn lối như thế rồi. Thật náo dâng lên động chủ cũng sẽ không thái quá khuynh hướng hắn. Mà bây giờ động chủ đang lúc bế quan. Không rảnh quản nhiều như vậy nhàn sự. Về phần bọn hắn tìm đến mặt khác phong chủ chúng ta cũng không cần e ngại. Lưu Vân chân nhân đám nhân tộc 6 phong liền là phế vật. Một đám kẻ vô dụng mà thôi. Tàn nhẫn lời cũng không dám nói. Bạch Hạc chân nhân chúng ta đừng đắc tội. Coi như là yêu cầu trong phường thị tiền lời. Chúng ta cũng không thể động đến hắn cái kia phần. Ngưu Thanh Sơn cũng là như thế. Bất quá cái kia châu ngốc không phân rõ chính phủ. Giống như cùng Lý Huyền Tông tiểu tử kia quan hệ không tệ. Hắn nếu là không phải muốn can thiệp vào. Chúng ta cũng không sợ hắn. Hắc Phong Sơn là yêu tộc ta Hắc Phong Sơn. Không có đạo lý hắn Lý Huyền Tông ăn thịt. Chúng ta lại ngay cả khẩu thang đều uống không lên. Lần này chúng ta không chỉ muốn uống canh. Còn muốn kéo xuống một ngụm thịt tới. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Truyện ma hành động. Hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Cách chương.